Chàng rể vô song, chương 849, liên hợp đối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, thành phố Thiên Kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nhà cũ của nhà họ Khương, mấy người ngồi dưới ánh đèn u ám với sắc mặt nặng nề, tin tức này có thể tin không? Lâm Hàn lấy đâu ra nhiều người như vậy? Hơn 300 người. Khương Thư Nhai nói, sắc mặt không tốt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi, nhà họ Khương đã nhận được tin tức, biết rằng đoàn xe bên phía Lâm Hàn ở thành phố Phụng Thiên đã xuất phát, đang hướng đến thành phố Thiên Kinh. Lần này đến, mục đích rõ ràng là hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh mấy ngày tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ phần lớn trong đó chỉ là tay chân bình thường? Hơn 300 người chẳng qua là số lượng nhiều hơn một chút thôi. Một người quản sự khác của nhà họ Khương suy đoán, lúc này ông Khương cũng mở miệng nói. Có lẽ là vậy rồi, nhưng lần trước Lâm Hàn đã dùng không ít cao thủ để xoay chuyển tình thế mới hại nhà họ Khương chúng ta rơi vào cảnh ngộ này. Mấy nhân viên của cậu ta trước mắt cũng sẽ gây ra không ít đe dọa với người nhà họ Khương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông nội, thực ra cũng không cần lo lắng. Tôi tin rằng thành phố Thiên Kinh nhiều thế lực. Ngoài nhà họ Tiêu gia không có thế lực nào bằng lòng cho Lâm Hàn tiến vào thành phố Thiên Kinh. Nhà họ Khương chúng ta không phải đối thủ của cậu ta thì không sao. Nhưng liên hợp các thế lực còn lại nhất định có thể đối phó được với Lâm Hàn này. Khương Thư Nhai nói, ông Khương nghe vậy, khẽ gật đầu, ông ta cũng cảm thấy rất có lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nhà họ Khương bây giờ quả thật không phải đối thủ của nhà họ Tiêu và Lâm Hàn, nhưng dù sao Lâm Hàn cũng là người nơi khác, muốn tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Kinh không có dễ dàng như vậy, nhà họ Khương rất dễ có thể liên hợp với nhiều thế lực còn lại, cùng nhau đối đầu với Lâm Hàn. Căn bản anh không có cơ hội tiến vào chiếm thành phố Thiên Kinh, thậm chí không thể tham gia hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này. Đương nhiên cũng không có cách nào làm gì nhà họ Khương, nói có lý, Thư Nhai, cháu mau chóng đi liên hệ với các thế lực còn lại, thương lượng một chút chuyện hợp tác, tại hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh chúng ta đều dựa vào bản lĩnh riêng. Nhưng tên Lâm Hàn này nhất định phải ép chết, không thể cho phép cậu ta tham dự hội nghị lần này. Ông Khương nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, ông yên tâm, Khương Thư Nhai nói. Cậu ta đứng dậy rời khỏi, bắt đầu đi sắp xếp, hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh sắp tới tổ chức. Mặc dù trong gia tộc phải chuẩn bị mọi thứ đều cực kỳ bận rộn, nhưng dù bận cũng không thể xem nhẹ việc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bài học của cuộc chiến ba gia tộc lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, khi đó liên quân của nhà họ Chu và nhà họ Khương cũng gần giành được thắng lợi, đã ở trước ngày chiến thắng. Mặc dù nói không đến mức hủy hoại nhà họ Tiêu, nhưng gây thiệt hại nghiêm trọng nhà họ Tiêu cũng hoàn toàn không có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả đột nhiên nhảy ra một Lâm Hàn mang tới không ít cao thủ, thoáng chốc đã xoay chuyển tình hình, ngược lại dẫn đến tổn thất nghiêm trọng cho nhà họ Chu và nhà họ Khương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bài học lần này người nhà họ Khương làm sao có thể quên được. Nỗi nhục này nhà bọn họ mãi mãi không quên nổi, đặc biệt là Khương Thư Nhai, vốn dĩ khinh thường Lâm Hàn, kết quả lại ra hậu quả này, không ghi hận mới lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có điều thù oán thì vẫn thù thôi, trước mắt nhà họ Khương cũng rất rõ, bây giờ bọn họ không phải đối thủ của Lâm Hàn, cũng không có cách nào gây khó dễ cho anh, thậm chí còn phải kiêng dè mọi thứ với Lâm Hàn. Nhưng lần này thì khác, nếu như Lâm Hàn muốn tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Kinh, tất nhiên sẽ nhận phải phản kháng của rất nhiều thế lực trong thành phố này. Nhà họ Khương lại muốn liên hợp với bọn họ, rất dễ dàng đối phó lại với Lâm Hàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn ơi là Lâm Hàn, mày thật là dám nghĩ, mặc dù thực lực của mày không yếu. Nhưng muốn dựa vào hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này trực tiếp tiến vào chiếm giữ thành phố, thật là suy nghĩ hão huyền, xem ra không giết chết mày lần này rồi. Khương Thư Nhai cười ác ý nói, sau đó cậu ta vội vàng đi liên hệ với nhiều thế lực còn lại, chuẩn bị liên hợp đối phó Lâm Hàn. Đồng thời lúc đó, một màn tương tự cũng xảy ra ở nhà họ Chu, nhà họ Khổng và nhiều thế lực còn lại của thành phố Thiên Kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với hầu hết tất cả thế lực ở thành phố Thiên Kinh mà nói, họ đều không hy vọng Lâm Hàn nhớ kỹ thành phố này. Dù sao thực lực của Lâm Hàn bọn họ cũng biết rõ, đã có thể sánh vai với quý tộc, nếu không thì trong cuộc chiến ba nhà quý tộc lần trước, Lâm Hàn cũng không thể dựa vào sức mạnh bản thân mà xoay chuyển tình hình cuộc chiến quý tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu để một Lâm Hàn hùng mạnh như vậy thành công tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Kinh, đối với tuyệt đại đa số thế lực mà nói cũng không phải chuyện tốt. Dù sao thì thành phố Thiên Kinh bây giờ phần lớn lợi ích đều đã bị bốn nhà quý tộc phân chia. Tất cả thế lực còn lại chỉ có thể cùng húp canh thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu để Lâm Hàn lại dẫn người thành công tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Kinh, phân chia lợi ích khối lượng lớn, thế lực còn lại sẽ không được phân bao nhiêu lợi ích. Dù sao tổng cộng thành phố Thiên Kinh lớn như vậy, lợi ích có thể phân chia lại nhiều, vốn dĩ hòa thượng nhiều thịt lại thiếu. Bây giờ còn có thêm một đối thủ hùng mạnh đến phân chia, đương nhiên bọn họ không bằng lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất thời, Lâm Hàn cùng trở thành kẻ địch của nhiều thế lực thành phố Thiên Kinh, đặc biệt là sau khi người của nhà họ Khương liên hệ, các thế lực này liền đi tới nhất trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh, bọn họ vẫn dựa vào bản lĩnh, có thể phân chia giành lấy bao nhiêu lợi ích đều phải xem thực lực của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng với Lâm Hàn này cần phải cùng nhau ra tay ép chết, không thể để tham gia hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh, không thể để Lâm Hàn thành công tiến vào chiếm giữ nơi này. Mà đồng thời một bên khác, nhà họ Tiêu cũng đã nhận được tin tức Lâm Hàn xuất phát, cũng biết được các thế lực còn lại gần như đạt đến hợp tác, chuẩn bị cùng ra tay với Lâm Hàn, không để anh tham gia hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này, không cho phép anh thành công chiếm thành phố Thiên Kinh. Trong đại viện nhà họ Tiêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi biết được mấy thông tin này, không ít người nhà họ Tiêu đều có chút lo lắng. Ông chủ, thế này làm sao đây? Nếu cậu Lâm không thể thành công tham gia hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này, không khác gì là tin tức xấu với chúng ta. Đúng vậy, lần trước mặc dù nhà họ Tiêu chúng ta thắng nhà họ Khương và nhà họ Chu, nhưng chúng ta cũng tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt là còn có một nhà họ Khổng hoàn toàn không có chút tổn hại nào. Nếu cậu Lâm không thể liên hợp với chúng ta, dựa vào mình nhà ta rất khó tranh giành được bao nhiêu lợi ích trong hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này. Nhà họ Khương thật sự quá đáng ghét, nhanh như thế đã liên hệ được nhiều thế lực vậy, đã nhanh chóng đạt đến hợp tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng rất bình thường, mấy thế lực này cũng không muốn Lâm Hàn tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Kinh, lợi ích của bọn họ là không chia rẽ. Mấy người quản sự nhà họ Tiêu sôi nổi thảo luận, bọn họ cũng cực kỳ lo lắng. Tình hình trước mắt của nhà họ Tiêu cũng không phải tốt lắm, cũng chỉ là tốt hơn nhà họ Chu và nhà họ Khương mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng nhà họ Chu và nhà họ Khương đang ở cùng một chiến tuyến. Mặc dù nhà họ Khổng nói sẽ không giúp bọn họ, nhưng cũng không giúp nhà họ Tiêu, thậm chí còn đối phó với nhà họ Tiêu. Cứ như vậy thì nếu như không có sự giúp đỡ của Lâm Hàn, nhà họ Tiêu muốn dựa vào bản thân tranh giành đủ lợi ích trong hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này rõ ràng không có khả năng, thậm chí ngay cả lợi ích ban đầu cũng không thể bảo vệ nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, không có sự giúp đỡ của Lâm Hàn, nhà họ Tiêu căn bản không có cách nào đứng vững gót chân trong hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh. Tuy nhiên khi đám người nhà họ Tiêu đều đang lo lắng không thôi thì Tiêu Nhã và Tiêu Hoa Bân lại bình tĩnh, gần như không hề lo lắng một chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao thì lần trước hai người họ cũng đã đến vùng Bắc Đông, biết rõ thế lực khủng bố của Lâm Hàn, biết về cao thủ mà anh có. Cách chương